Trong cuộc sống, có những tình huống bất ngờ ập đến khiến ta không kịp chuẩn bị. Quan trọng không phải là chuyện gì xảy ra mà là cách chúng ta phản ứng, bởi chỉ một lựa chọn sai lầm trong khoảnh khắc nóng giận đôi khi cũng đủ đẩy cả cuộc đời sang một hướng hoàn toàn khác, nơi mà hối hận không thể cứu vãn và hậu quả không chỉ mình ta phải gánh chịu. Vụ việc từng khiến cho cả một vùng quê ở tỉnh Hà Bắc xôn xao vào năm 2015 là một câu chuyện có tính chất giống như vậy. Chỉ sau một đêm, danh tính, niềm tin và cả mạng sống của nhiều người bỗng chốc đã đảo lộn và cảnh sát đã phải mất một thời gian dài để lần ra sự thật sau lớp vỏ giả tạo tưởng chừng như hoàn hảo. Hãy cùng theo dõi video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Và xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Khoảng 7 giờ tối ngày 18 tháng 8 năm 2015, khu vực ở ngoại ô huyện Man Thành, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc vừa bước qua cơn mưa nhẹ vào cuối ngày, để lại mặt đường loang loáng nước và những xà quầy lẻ loi đang được dọn dẹp vội vã. Trong ánh đèn đường vàng vọt trên con phố nhỏ gần khu chợ dân sinh của Giang Nam, không khí ẩm ướt khiến cho bước chân của người qua lại vội vã hơn thường lệ. Bất ngờ, ở giữa khung cảnh tưởng chừng như yên ả ấy, một trận cãi vã lớn tiếng chợt bùng lên ở ngay lề đường, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Hai người đàn ông, một trung niên và một trẻ tuổi, đang lớn tiếng qua lại. Mọi người không rõ hai người đàn ông này là ai và cũng chẳng rõ mâu thuẫn này bắt đầu từ đâu, nhưng chỉ trong chốc lát, cuộc cãi vã đã leo thang trở thành một cuộc ẩu đả hỗn loạn. Chứng kiến cảnh tượng này thì một nam thanh niên ở gần đó vội vã tiến lại can ngăn. Tuy nhiên thì khi vừa bước đến gần thì cậu ấy liền bị hất ngã xuống đất, không kịp phản ứng. Cùng lúc đó thì người đàn ông lớn tuổi đã nhanh chóng bị đối phương vật ngã xuống đất. Ở trong tích tắc, kẻ này đã rút dao gấp từ trong người ra, liên tiếp đâm vào người nạn nhân đang nằm ở dưới đất. Ngay sau khi máu của người nạn nhân tuôn ra, tên hung thủ đã vội bỏ chạy cùng với con dao dính máu. Thấy vậy, người dân liền chạy tới đỡ nạn nhân lên, kiểm tra tình trạng, đồng thời gọi xe cấp cứu. Nam thanh niên khi nãy bị xô ngã đã lập tức bật dậy và chạy về hướng tên hung thủ vừa tẩu thoát. Chưa đầy 10 phút sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, xe cứu thương từ trung tâm y tế số 2 của huyện Man Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Không gian của khu dân cư bỗng trở nên náo động bởi chiếc đèn nháy đỏ và âm thanh liên tục của tiếng còi xe. Nạn nhân lúc này còn đang nằm thở thoi thóp, người dân xung quanh đang dùng giẻ khô để cầm máu tạm thời cho anh ấy. Sau khi tiếp cận tại chỗ thì một trong hai nhân viên đã nhanh chóng kiểm tra mạch, đồng tử và phản xạ, trong khi người còn lại thì hỗ trợ cố định phần trên của nạn nhân và luồn cán xuống phía bên dưới. Máu vẫn rỉ ra ở vùng bụng và ngực nơi bị đâm trúng. Qua quan sát nhanh, bác sĩ nhận định những vết thương có lỗ nhỏ nhưng sâu hiện rõ, cho thấy mức độ nguy hiểm không hề nhẹ. Sau khi cố định thân thể, các nhân viên y tế đã quấn băng ép hai vị trí mất máu chính, đồng thời cũng truyền dịch nhanh qua đường tĩnh mạch tay trái. Nạn nhân được chuyển đi ngay sau bước sơ cứu. Cùng thời điểm xe cứu thương rời đi, lực lượng cảnh sát địa phương cũng đã có mặt tại hiện trường. Một tổ công tác gồm có 3 người đã nhanh chóng triển khai các bước giãn cách người dân, khoanh vùng khu vực vừa xảy ra vụ việc bằng giải băng cảnh giới. Mặc dù ở khu vực Giang Nam là chợ tự phát, không được lắp đặt hệ thống camera giám sát nội khu, nhưng các tuyến đường bao quanh ở chợ, nơi có nhiều cửa hàng và hộ dân sinh sống, lại được trang bị camera an ninh phục vụ cho quản lý giao thông và phòng chống trộm cắp. Tại đây, tổ điều tra đã tiến hành trích xuất toàn bộ hình ảnh giám sát ở các điểm nút quanh chợ và may mắn thu được một đoạn ghi hình quan trọng. Camera từ một tiệm tạp hóa đối diện quán ăn nhỏ đã ghi lại được cảnh hai người đàn ông cùng bước ra khỏi quán vào 18:45. Người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần vải màu xám đi về phía trước. Người còn lại trẻ hơn, cao khoảng 1m7, để tóc húi cua, mặc áo thun đen, quần jean lững thững theo sau. Cả hai đã cùng nhau đi bộ một đoạn, trò chuyện qua lại với dáng vẻ khá tự nhiên, dường như đã có quen biết từ trước. Khi đến gần một ngã rẽ nhỏ dẫn vào chợ, hình ảnh ghi lại cho thấy hai người bỗng dưng dừng lại ở gần lề đường. Người trẻ tuổi dường như bắt đầu mất kiềm chế, đột ngột đẩy mạnh đối phương khiến cho người đàn ông lớn tuổi loạng choạng. Cả hai đã bắt đầu xảy ra xô xát và nạn nhân bị hành hung bằng dao. Ngay sau đó, cảnh sát phát hiện ra hình ảnh của người thanh niên rượt theo nghi phạm ngay sau khi vụ ẩu đả xảy ra. Tuy nhiên, cả hai chỉ xuất hiện được khoảng vài chục giây, sau đó thì mất dấu bởi vì hai người đã rơi vào điểm mù của hệ thống giám sát. Trước việc camera không ghi nhận được thêm manh mối, cảnh sát đã buộc phải quay lại thu thập lời khai từ người dân quanh chợ. Một vài người dân ở quanh chợ nói họ không biết danh tính cụ thể của cả hai, tuy nhiên cả hai trông quen quen, dường như là đã từng thấy họ loanh quanh ở khu chợ này. Trong số những người được hỏi có anh Trần Hiểu Mao, nam thanh niên đã cố gắng can ngăn vụ xô xát và sau đó đuổi theo hung thủ. Anh trình bày rằng ngay sau khi gây án, đối tượng đã lập tức bỏ chạy về phía Tây Nam, xuyên qua khu dân cư rồi lao về phía đường liên thôn giáp danh ở vùng ngoại ô. Ở trên đường tháo chạy, hắn gần như không quan tâm đến ai xung quanh, vừa chạy vừa va chạm vào rất nhiều người đi đường, thậm chí còn xô ngã một người phụ nữ lớn tuổi đang dắt xe đạp. Anh Trần đuổi theo sát phía sau, qua khỏi dãy nhà cấp 4 rải rác rồi đến khu đất hoang ven sông, nơi thường có ít người qua lại. Khi khoảng cách giữa hai người còn chưa đầy 10 mét thì đối tượng bất ngờ quay người quan sát rồi leo thẳng lên trên lan can cầu sắt nhỏ bắc qua con sông Bạch Hà. Không chần chừ, hắn nhảy thẳng xuống dòng nước tối om ở bên dưới. Vì trời đã tối và bản thân lại không biết bơi, anh Trần đành đứng trên cầu, bất lực nhìn theo, cũng không thể tiếp tục truy đuổi. Từ thông tin do anh Trần cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại khu vực cây cầu nhỏ, nơi nghi phạm nhảy xuống. Đây là một cây cầu bê tông nhỏ, bắc ngang qua con sông Đào, vốn là kênh thoát nước chính, nối liền ba làng nhỏ ở phía nam của huyện Man Thành. Khi rà soát kỹ xung quanh chân cầu, cảnh sát phát hiện ra có một con dao gấp có cán nhựa màu nâu, có dính máu. Cảnh sát nhận định đây rất có thể chính là hung khí đã được đối tượng sử dụng và ném lại trước khi nhảy xuống nước. Con dao đã lập tức được thu thập và niêm phong. Ngay sau đó, cảnh sát đã mở rộng tìm kiếm ở đoạn sông Đào này. Tuy nhiên, dù đã dùng đèn pin công suất lớn và hỗ trợ bằng xuồng tuần tra, vẫn không thể phát hiện ra thi thể hay dấu vết của nghi phạm bị đuối nước. Từ đó, tổ điều tra đã đưa ra nhận định rằng nghi phạm không có ý định tự kết liễu cuộc đời mà là cố tình nhảy xuống sông để lẩn trốn. Lý do rất rõ ràng, bởi vì khu vực dân cư bên trên có rất nhiều ngả đường, sẽ rất dễ dàng bị bao vây nếu tiếp tục bỏ chạy. Trong khi đó thì con sông Đào nối liền với ba làng với nhau, rất ít ánh sáng, hai bên bờ đều là ruộng hoặc là vườn, địa hình rậm rạp, đây là một lối thoát lý tưởng ở trong bóng tối. Qua phân tích tại chỗ, cảnh sát xác định nếu bơi ngược theo dòng theo hướng Bắc, đối tượng hoàn toàn có thể lên bờ tại làng Hàng Nam, cách đó khoảng hơn một cây số. Đây là một ngôi làng nhỏ có dân cư thưa thớt, bao quanh bởi những thửa ruộng xen kẽ với vườn tre, rất khó quan sát vào ban đêm. Từ hướng phán đoán trên, cảnh sát đã đến làng Hàng Nam để kiểm tra tình hình cụ thể. Tại đây, một người dân đi bắt ếch ban đêm đã kể với cảnh sát rằng vào khoảng hơn 7 giờ tối thì ông có thấy một người đàn ông ướt sũng toàn thân từ dưới mé sông bước lên trên đê với dáng vẻ vội vàng. Vì trời tối và lại là người lạ, ông cũng không để ý đến đối phương rẽ vào hướng nào sau đó. Ngay trong đêm, cảnh sát đã lập tức phong tỏa một phần làng Hàng Nam và các ngả đường dẫn ra các vùng lân cận. Hai chốt kiểm soát đã được dựng lên tại tuyến đường liên thôn phía Bắc và cổng sau của khu dân cư nhằm kiểm tra người và phương tiện qua lại. Tuy nhiên, sau hơn 2 giờ kiểm tra gắt gao, lực lượng chức năng đã không phát hiện ra tung tích nghi phạm. Do mất dấu hoàn toàn ở trên hệ thống giám sát và không có nhân chứng xác định rõ danh tính, lúc này cảnh sát chỉ còn hy vọng là có thể lần ra hung thủ thông qua người bị hại. Bởi vì theo như phân tích từ hình ảnh camera giám sát thì khả năng cao là hai người có biết nhau. Ngay trong đêm, một tổ công tác đã lập tức quay trở lại bệnh viện để nắm bắt tình hình nạn nhân. Tại đây, các bác sĩ cũng cho biết nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, trên cơ thể có nhiều vết đâm sâu, trong đó có hai vết đâm chí mạng ở vùng bụng và ngực gây ra tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Nạn nhân đã được chuyển gấp lên Bệnh viện Nhân dân số 1 của tỉnh Hà Bắc để phẫu thuật. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều trước khi nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào hôn mê sâu và không thể qua khỏi. Manh mối quan trọng nhất cuối cùng cũng đã bị đứt đoạn, khiến cho việc xác minh danh tính của hung thủ gặp nhiều khó khăn. Tiến hành kiểm tra trên trang phục của nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc visa và một điện thoại di động. Ở bên trong chiếc visa có một chứng minh thư và một ít tiền mặt. Qua đối chiếu thông tin ở trên chứng minh thư, cảnh sát xác định nạn nhân tên là Lưu Vĩnh Tường, 46 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Tiếp tục kiểm tra lại điện thoại di động, cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ được với người thân của ông Tường. Thông qua cuộc gọi với cơ quan điều tra, bà Tề Nhất Vân, vợ của ông Lưu Vĩnh Tường cho biết chồng mình đã rời quê nhà ở Tín Dương, Hà Nam lên tỉnh Hà Bắc cách đây khoảng 2 tuần. Và theo lời bà, ông Tường chưa tìm được công việc ổn định cho nên tạm thời nhận việc bốc vác thuê ở các kho hàng gần chợ địa phương. Trong lần gần nhất trò chuyện qua điện thoại, ông Tường kể với vợ rằng mình mới gặp được một người đồng hương và cả hai nói chuyện rất hợp cho nên quyết định ở chung để giảm bớt chi phí sinh hoạt. Từ thông tin do gia đình cung cấp, tổ điều tra đã xác minh và nhanh chóng lần ra địa chỉ của ông Tường từng tạm trú. Đây là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm ở rìa của huyện Man Thành, tỉnh Hà Bắc, cách khu chợ nơi xảy ra vụ việc khoảng hơn 2 cây số. Căn nhà này do ông Trương Vĩ Phương, 65 tuổi, là một người dân địa phương làm chủ, chuyên cho người lao động thuê ngắn hạn. Theo lời của ông Phương thì hai người ở trong căn nhà chính là Lưu Vĩnh Tường và Hà Kiến Dân, 32 tuổi và cả hai đều đến từ huyện Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Từ thông tin do ông Phương cung cấp, tổ điều tra đã lập tức tiến hành tra cứu nhân khẩu tên là Hà Kiến Dân. Điều bất ngờ là khi cảnh sát tiến hành đối chiếu hình ảnh chân dung từ cơ sở dữ liệu hành chính, ngoại hình của anh Hà Kiến Dân hoàn toàn không trùng khớp với hình ảnh của nghi phạm mà camera ghi lại trước đó. Và quan trọng hơn là hiện tại anh Hà Kiến Dân và gia đình đang sinh sống và làm việc ổn định tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, chứ không hề có mặt tại tỉnh Hà Bắc trong suốt thời gian xảy ra vụ việc. Trong quá trình trao đổi, anh Hà Kiến Dân cho biết mình đã từng bị mất ví và giấy tờ tùy thân cách đây hơn nửa năm và sau đó anh đã làm lại giấy tờ mới. Từ thông tin này, cảnh sát đã nhanh chóng đưa ra giả thuyết rằng rất có thể hung thủ đã tình cờ nhặt được chứng minh thư của anh Hà Kiến Dân rồi mạo danh anh ấy với mục đích là che giấu thân phận thật sự. Cảnh sát sau đó đã quay lại làm rõ quy trình cho thuê nhà của ông Trương Vĩ Phương. Khi được hỏi vì sao không phát hiện ra giấy tờ tùy thân là dùng tên giả thì ông Phương bắt đầu giải thích. Ông Phương cho biết anh Lưu Vĩnh Tường là người đứng ra thuê nhà trước, người đàn ông mạo danh Hà Kiến Dân chỉ đến gần đây với tư cách là người ở ghép với anh Tường. Theo lời của ông Phương thì khi làm thủ tục anh ta có đưa chứng minh thư để đăng ký tạm trú. Ông Phương nhớ lúc đó cũng có nhìn qua giấy tờ, thấy ảnh ở trên thẻ có chút khác so với khuôn mặt thật. Về vấn đề này, người đàn ông giải thích là do ảnh đã chụp từ lâu rồi, hơn nữa gần đây anh ấy cũng có làm tiểu phẫu chỉnh sửa mũi và mắt nên trông không còn giống với ảnh như lúc trước. Thấy người đàn ông ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, dáng vẻ không có biểu hiện gì bất thường cho nên ông Phương cũng không nghi ngờ gì mà đồng ý cho lưu trú. Việc một người cố tình giả mạo danh tính của người khác đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Theo như phân tích chuyên môn từ phía cảnh sát, họ nghi ngờ người đàn ông giả mạo kia đang che giấu một quá khứ mờ ám, có thể là anh ta là người từng có tiền án hoặc là bị truy nã ở một địa phương khác nên mới lẩn trốn dưới danh nghĩa của người khác như vậy. Với nghi ngờ rằng người mạo danh có thể che giấu đi một phần quá khứ bất hảo, lực lượng chức năng đã quyết định tiến hành khám xét kỹ lưỡng căn nhà cho thuê nơi hai người từng sinh sống với hy vọng sẽ thu thập được thêm manh mối quan trọng nào đó. Trong quá trình kiểm tra, các kỹ thuật viên đã phát hiện ra trong nhà tắm của căn nhà có hai chiếc bàn chải đánh răng được đặt cạnh nhau. Cả hai chiếc bàn chải đều được niêm phong để thu giữ, phục vụ cho việc giám định sinh học. Ngoài ra thì khi rà soát các vật dụng cá nhân và bề mặt thường xuyên tiếp xúc ở trong các căn phòng, cảnh sát đã thu thập được nhiều dấu vân tay khác còn nguyên vẹn. Toàn bộ dấu vân tay cũng được chuyển về phòng kỹ thuật hình sự để giám định. Sau khi đối chiếu và phân tích chuyên sâu, tổ kỹ thuật đã xác định có 2 mẫu dấu vân tay và 2 mẫu DNA riêng biệt, trong đó có một bộ trùng khớp với Lưu Vĩnh Tường. Cảnh sát tin chắc rằng mẫu còn lại chính là của người đàn ông đã sinh sống cùng với ông Tường, tức là kẻ đã ra tay gây án. Ngay sau đó, dữ liệu sinh trắc học còn được đối chiếu với cơ sở dữ liệu của tội phạm quốc gia và kết quả khiến cho cả tổ điều tra phải chú ý đặc biệt. Mẫu vân tay và DNA trùng khớp với người đàn ông tên là Phan Quân Lỗi, sinh năm 1983, 31 tuổi, quê quán tại huyện Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Ngay lập tức, các cảnh sát đã tiến hành đối chiếu hình ảnh của Phan Quân Lỗi với hình ảnh trích xuất từ camera giám sát tại hiện trường vụ ẩu đả. Kết quả cho thấy cả hai là cùng một người, hay nói cách khác, hung thủ chính là Phan Quân Lỗi. Phan Quân Lỗi hiện đang bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc do có liên quan đến một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra gần 2 năm trước ở trên địa bàn huyện Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Sau khi có được manh mối quan trọng trên thì lực lượng cảnh sát hình sự của huyện Man Thành đã lập tức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cử một tổ hình sự khẩn trương lên đường đến huyện Tín Dương, tỉnh Hà Nam với mục đích tìm hiểu tình hình cụ thể. Theo như thông tin do cảnh sát địa phương cung cấp, Phan Quân Lỗi từng được xác định là nghi phạm chính ở trong một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tháng 5 năm 2013. Hồ sơ lưu trữ vụ án ghi lại rằng vào buổi tối ngày 26 tháng 5 năm 2013, một người đàn ông tên là Đào Minh Hào, 39 tuổi, bị phát hiện tử vong tại nhà riêng ở thôn Quan Khẩu, xã Phong Giang. Ông Hào tử vong trong tình trạng có rất nhiều vết thương do vật sắc nhọn ở vùng bụng và ngực. Thời điểm được phát hiện, ông Đào Minh Hào gục trên chiếc ghế sofa tại phòng khách, thi thể vẫn còn găm một con dao gọt hoa quả sắc nhọn, lưỡi dao bị ngập sâu đến gần hết phần chuôi. Tài sản có giá trị ở trong nhà hoàn toàn không bị đánh cắp, tuy nhiên đồ đạc ở trong phòng khách thì lộn xộn, có dấu hiệu của quá trình giằng co. Trong cuộc điều tra ngoại vi sau đó, một người dân ở trong xóm cho biết họ từng phát hiện ra Phan Quân Lỗi xuất hiện tại nhà ông Hào vào buổi chiều ngày hôm đó. Được biết, Phan Quân Lỗi và Đào Minh Hào vốn là hàng xóm lâu năm, thỉnh thoảng cũng có qua lại nhà nhau chơi. Điều khiến cho cảnh sát chú ý hơn cả là sau khi sự việc xảy ra thì Phan Quân Lỗi đột nhiên biến mất, điện thoại luôn trong trạng thái tắt máy, gia đình cũng không thể liên lạc được. Sự biến mất bất thường này khiến cho Lỗi lập tức bị liệt vào danh sách nghi phạm hàng đầu. Cảnh sát đã tiến hành thu thập dấu vết tại hiện trường, qua đối chiếu họ xác nhận dấu vân tay dính máu trên cán dao thuộc về Phan Quân Lỗi. Với bằng chứng sinh trắc rõ ràng, cùng với hành vi bỏ trốn ngay sau khi án mạng, cảnh sát huyện Tín Dương đã chính thức phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Phan Quân Lỗi vào đầu tháng 6 năm 2013. Từ thời điểm đó cho đến nay đã rất lâu trôi qua, nhưng cảnh sát hình sự của khu vực huyện Tín Dương vẫn chưa thể tìm ra tung tích của nghi phạm. Sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ và thông tin liên quan đến vụ án năm xưa tại huyện Tín Dương, tổ công tác huyện Man Thành đã lập tức đến nhà riêng của Phan Quân Lỗi để tìm hiểu thêm từ phía gia đình. Cô Tăng Nhụy Hân, vợ của Phan Quân Lỗi cho biết chồng mình đã bí mật gom hết một số trang sức, tiền tiết kiệm và một vài bộ quần áo trong tủ rồi rời khỏi nhà mà không cho một ai hay biết. Cho đến khi cái chết của người hàng xóm Đào Minh Hào được phát hiện, Lỗi bắt đầu bật vô âm tín, không còn liên lạc với bất kỳ người thân nào ở trong gia đình. Trong quá trình thăm dò thêm thông tin tại nơi cư trú cũ của Phan Quân Lỗi, một người hàng xóm họ Lương sống sát vách nhà của Phan Quân Lỗi đã tiết lộ một chi tiết đáng chú ý. Theo lời của bà Lương, vào khoảng tháng 2 năm 2013, tức là hơn nửa năm sau khi vụ án mạng xảy ra và Lỗi chính thức bị truy nã, bà từng thoáng thấy một người đàn ông có dáng vẻ rất giống với Phan Quân Lỗi xuất hiện ở trong sân nhà họ Phan vào lúc chập tối. Thời điểm đó, bà Lương cũng từng gặng hỏi cô Tăng Nhụy Hân có phải là chồng cô có lén về thăm mẹ hay không, tuy nhiên cô ấy phủ nhận chuyện này. Từ manh mối do người hàng xóm cung cấp, cảnh sát đã lập tức quay trở lại nhà của Lỗi. Khi nhắc đến nghi vấn Lỗi từng lén trở về nhà sau Tết Nguyên đán năm 2013, thái độ của người vợ Tăng Nhụy Hân đột nhiên trở nên ấp úng, né tránh ánh mắt và trả lời vòng vo. Dựa theo kinh nghiệm chuyên môn của mình, cảnh sát cảm thấy biểu hiện của Tăng Nhụy Hân rất đáng nghi, họ càng truy vấn một cách gay gắt hơn. Cuối cùng thì Tăng Nhụy Hân cũng phải thừa nhận quả thật là vào khoảng rằm tháng 2 năm 2013, Lỗi có gọi điện về bằng một số thuê bao lạ hỏi thăm tình hình gia đình. Sau khi biết mẹ Lâm bệnh nặng, Lỗi bảo sẽ tìm cách về thăm. Hai ngày sau, Lỗi cải trang và về nhà trong đêm. Suốt gần một tuần đó, Lỗi ở ẩn ở trong nhà, hoàn toàn không đi ra ngoài. Đến khi phát hiện có người hàng xóm nghi ngờ, Lỗi vội vàng rời đi trong đêm cùng với một khoản tiền. Lỗi bảo rằng đợi đến khi tình hình ổn hơn thì sẽ liên lạc lại, nhưng kết quả là lại bật vô âm tín từ đó cho đến nay. Từ lời khai của người thân, cảnh sát nhanh chóng truy tìm số điện thoại mà Phan Quân Lỗi đã từng sử dụng để gọi về cho gia đình sau dịp Tết Nguyên đán năm 2013. Trích xuất dữ liệu viễn thông, cảnh sát xác định đó là thuê bao có đuôi số 220. Tuy nhiên, khi tra cứu trên hệ thống quản lý thuê bao di động, cảnh sát phát hiện đây là một SIM rác không đăng ký chính chủ và cũng không có dữ liệu sinh trắc học kèm theo. Theo như báo cáo từ đơn vị viễn thông, số thuê bao này chỉ liên lạc duy nhất với số của cô Tăng Nhụy Hân trong khoảng thời gian ngắn rồi ngưng hoạt động hẳn. Mặc dù đã thu thập được lời khai của cô Tăng Nhụy Hân, nhưng để đề phòng người thân không cung cấp hoàn toàn sự thật, cố tình giấu bớt thông tin thì tổ điều tra đã quyết định mở rộng rà soát dữ liệu viễn thông liên quan đến những người thân thiết của Phan Quân Lỗi. Tuy nhiên sau nhiều ngày đối chiếu và phân tích, kết quả không phát hiện thêm bất kỳ liên hệ nào khả nghi. Trở lại với huyện Man Thành, lực lượng chức năng đã quyết định mở rộng truy vết qua nhiều kênh, bao gồm tra soát lịch sử giao dịch ngân hàng, số điện thoại từng đăng ký, đồng thời cũng kiểm tra hệ thống thông tin lưu trú dân cư và tạm trú tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Hà Nam và tỉnh Hà Bắc. Tuy nhiên, từ sau tháng 5 năm 2013 cho đến nay thì không hề có bất kỳ địa chỉ lưu trú nào ghi nhận tên Phan Quân Lỗi xuất hiện. Điều này cũng đồng nghĩa rằng đối tượng đã có chủ ý ẩn mình tuyệt đối, tránh mọi hình thức khai báo hoặc là đăng ký lưu trú để không bị hệ thống quản lý dân cư phát hiện trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đối diện với một tên tội phạm tinh vi, có kinh nghiệm trốn chạy và gần như vô hình trong hệ thống quản lý hành chính, lực lượng cảnh sát đã buộc phải mở rộng quy mô truy bắt. Ngoài việc gia hạn lệnh truy nã cấp quốc gia, họ cũng đồng thời ban hành thêm lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, gửi công văn đến toàn bộ cục cảnh sát của các tỉnh thành ở phía Bắc. Song song với đó, cảnh sát còn treo thưởng với số tiền lên đến 50.000 nhân dân tệ, là vào khoảng 180 triệu đồng cho bất kỳ cá nhân nào cung cấp được thông tin xác thực về nơi lẩn trốn của Phan Quân Lỗi. Trong vòng 2 tháng sau, cảnh sát đã liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi từ người dân ở các địa phương khác nhau phản ánh rằng họ từng nhìn thấy một người đàn ông có ngoại hình giống với Phan Quân Lỗi. Tuy nhiên, sau khi đối chiếu thông tin và tiến hành xác minh thực địa thì tất cả các trường hợp đều bị loại trừ. Mặc dù đã nỗ lực thực hiện nhiều phương án khác nhau, từ mở rộng truy vết đến huy động nguồn tin ở trong dân, nhưng thời gian cứ thế trôi qua mà vụ án thì vẫn không có tiến triển rõ rệt. Vụ việc liên tục rơi vào bế tắc khiến cho lực lượng điều tra cũng phải đối mặt với áp lực rất lớn từ cấp trên lẫn dư luận. Nhất là khi danh tính của hung thủ đã được xác định nhưng tung tích thì vẫn bặt vô âm tín. Mãi cho đến ngày 20 tháng 11 của năm đó thì một tia hy vọng đã bất ngờ xuất hiện khi cảnh sát của huyện Tân An, tỉnh Hà Bắc tiếp nhận một đơn trình báo từ một người dân họ Văn ở thôn Liễn Tây. Người này cho biết gần đây anh thường thấy một thanh niên với vẻ ngoài luộm thuộm thường xuyên xuất hiện ở các bãi rác trong khu vực để thu gom phế liệu. Điều khiến cho anh Văn chú ý là gương mặt của người này rất giống với hình ảnh của nghi phạm Phan Quân Lỗi trong lệnh truy nã mà anh đã vô tình xem được cách đây không lâu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát đã lập tức tổ chức một cuộc thăm dò bí mật. Một tổ trinh sát mặc thường phục đã được cử đến thôn Liễu Tây. Họ lần lượt tiếp xúc với người dân ở trong khu vực cho xem ảnh truy nã của Phan Quân Lỗi. Nhiều người xác nhận là đã từng nhìn thấy người ở trong ảnh xuất hiện ở quanh bãi rác thời gian gần đây. Đặc biệt là một số nhân chứng cho biết từng thấy anh ta đi vào một căn nhà hoang nằm ở cuối làng, khá tách biệt so với khu dân cư. Từ nguồn chỉ điểm của người dân, cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận với căn nhà hoang. Tại khu vực gần căn nhà hoang, cảnh sát gặp một người đàn ông tên Lý. Anh Lý cho biết từng vài lần trò chuyện với thanh niên sống trong căn nhà hoang đó. Người thanh niên tự giới thiệu tên là Triệu Hưng Quân, 34 tuổi, đến từ huyện Diêu Bình, tỉnh Quý Châu. Triệu Hưng Quân nói rằng toàn bộ người thân trong gia đình đã qua đời sau một trận lũ lụt lớn của vài năm trước. Do không có bằng cấp và cũng không có tay nghề cho nên anh ta cũng lang thang khắp nơi để kiếm sống, thỉnh thoảng thì đi nhặt ve chai hoặc xin việc làm lặt vặt. Ngay sau khi thu thập lời khai từ phía anh Lý, cảnh sát huyện Man Thanh đã lập tức phối hợp với đồng nghiệp tại huyện Diêu Bình, tỉnh Quý Châu để tra soát lại toàn bộ dữ liệu nhân khẩu. Tuy nhiên, sau khi rà soát kỹ lưỡng, lực lượng chức năng cũng không tìm thấy thêm bất kỳ cá nhân nào có thông tin trùng khớp với thông tin trên. Điều này lại càng làm gia tăng nghi ngờ rằng đây là một danh tính giả được dựng lên để nhằm che giấu tung tích thật sự của nam thanh niên. Khi cảnh sát quay trở lại căn nhà hoang, họ không thấy nam thanh niên đâu. Tuy nhiên do nhiều nhân chứng trước đó đã xác nhận người sống tại đây chính là người có ngoại hình giống với Phan Quân Lỗi, cho nên lực lượng chức năng đã quyết định tiến hành khám xét khẩn cấp. Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện ra một chiếc áo khoác cũ ở góc phòng bên trái. Ở trong túi áo có một mảnh giấy tùy thân mang tên Hà Kiến Dân. Sau quá trình đối chiếu nhanh, cảnh sát xác định được chứng minh thư này chính là chứng minh thư của anh Dân đã làm rơi cách đây khoảng nửa năm và hung thủ đã dùng nó để qua mắt khi sống tại căn nhà thuê cùng với ông Phương. Với bằng chứng này, các cảnh sát lại càng tin chắc rằng đối tượng truy nã Phan Quân Lỗi đang sống ở đây. Cảnh sát sau đó đã lập tức tăng cường lực lượng, chia tổ ra để rà soát toàn bộ khu vực xung quanh thôn Liễu Tây. Trong quá trình thăm dò, một người dân họ Thiều sống ở rìa thôn trình báo rằng vào khoảng chiều cùng ngày, ông phát hiện ra một nam thanh niên ăn mặc tuềnh toàng lẻn vào trong nhà, trộm đi thực phẩm cùng với ví tiền để ở trên bàn. Khi bị phát hiện, đối tượng liền bỏ chạy. Ông Thiều đã cố gắng đuổi theo, nhưng do sức khỏe yếu cho nên cuộc truy đuổi không thành công. Ông Thiều xác nhận nam thanh niên phóng về phía khu rừng ở phía sau làng. Cảm thấy nghi ngờ, cảnh sát đã cho ông Thiều xem ảnh truy nã của Phan Quân Lỗi. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, ông Thiều khẳng định chắc chắn người đột nhập chính là người ở trong bức ảnh. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được khu rừng ở phía sau thôn là vùng đồi được đưa vào khai thác và canh tác. Thảm thực vật chủ yếu là cây lâu năm, xen kẽ với nấm rừng, có ít trái cây dại hay nguồn nước sạch. Với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, khả năng một người có thể sinh tồn nhiều ngày ở trong rừng là rất thấp. Lực lượng chức năng cũng nhận định nghi phạm khó có khả năng đi sâu vào trong lõi rừng do địa hình ngày càng hiểm trở, thay vào đó thì có thể đang ẩn nấp đâu đó ở vùng ven, chờ đợi thời cơ trốn thoát. Ngay lập tức thì cảnh sát đã triển khai phương án truy bắt mở rộng, huy động cảnh khuyển, chia lực lượng thành nhiều nhóm nhỏ để dễ bề tiếp cận, đồng thời họ còn nhận được sự hỗ trợ từ một số người dân địa phương quen thuộc với địa hình. Sau gần một ngày nỗ lực truy lùng, ở trong địa hình rừng núi phức tạp, tổ cảnh sát ở hướng tây nam khu rừng đã phát hiện ra một hang đá nhỏ nằm khuất ở trong bụi lùm cây rậm rạp. Tại đây, họ ghi nhận nhiều dấu chân còn mới in trên nền đất ẩm cùng với vỏ gói mì, một chai nước rỗng vứt ở lối vào hang. Nhận định nghi phạm có thể đang ẩn náu ở bên trong, lực lượng chức năng đã tổ chức phục kích kín đáo ở quanh khu vực. Rất nhanh chóng, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công một nam thanh niên với vẻ ngoài tiều tụy. Danh tính của nam thanh niên cũng được xác định ngay tại chỗ, anh ta không ai khác, chính là đối tượng bị truy nã hình sự Phan Quân Lỗi. Phan Quân Lỗi bị di lý về đồn ngay trong đêm để tiến hành cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Tại đồn, nghi phạm hứa với cảnh sát là sẽ khai nhận toàn bộ sự thật, nhưng với điều kiện là hãy cho mình ăn một bữa đầy đủ, thịnh soạn và được gặp người thân của mình. Xét thấy yêu cầu này cũng không quá gây trở ngại đến quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã chấp nhận. Sau cuộc gặp với người thân diễn ra chóng vánh, nghi phạm thú nhận mình là Phan Quân Lỗi, quê quán ở huyện Tín Dương, tỉnh Hà Nam. Phan Quân Lỗi chính là người gây ra cái chết cho người hàng xóm Đào Minh Hào và vụ tấn công người đồng hương sống chung nhà thuê Lưu Vĩnh Tường. Ban đầu, thái độ của Lỗi cũng khá bình tĩnh, tuy nhiên sau khi nghe cảnh sát thông báo rằng Lưu Vĩnh Tường đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng, Phan Quân Lỗi mới trầm mặc xuống và thẫn thờ. Phan Quân Lỗi cho biết mình và người hàng xóm Đào Minh Hào vốn là hàng xóm lâu năm, từng có thời gian đi làm ăn xa chung cho nên mối quan hệ cũng tương đối thân thiết. Vào buổi chiều ngày 26 tháng 5 năm 2013, Lỗi đến nhà ông Đào Minh Hào chơi như đã hẹn từ trước. Hôm đó, ông Hào ở nhà một mình. Khi Lỗi đến, ông vui vẻ rót trà và mang ra một đĩa trái cây vườn. Ban đầu, không khí của buổi trò chuyện diễn ra cũng bình thường. Hai người nhắc lại chuyện cũ, hỏi han qua loa về tình hình công việc, gia đình. Tuy nhiên, khi câu chuyện chuyển sang đề tài liên quan đến anh Tô Chí Việt, người đàn ông ở trong làng vướng vào chuyện ồn ào vì bị vợ cắm sừng, thì không khí bỗng trở nên căng thẳng. Lỗi bày tỏ sự cảm thông, hắn ta cho rằng Tô Chí Việt là người đáng thương, chẳng may lại gặp phải người vợ hư đốn không biết điều. Nhưng trái lại thì ông Hào lại có quan điểm hoàn toàn khác. Ông ta thẳng thừng nói rằng không có lửa thì sao có khói, nếu như Tô Chí Việt không phải là kẻ vũ phu, độc đoán, suốt ngày chỉ biết quan nạt và áp đặt vợ thì người phụ nữ kia cũng chẳng phải tìm đến sự an ủi ở bên ngoài. Nghe đến đây, Lỗi đã bắt đầu cau mặt vì không đồng tình với lời của đối phương cho lắm. Tính khí vốn nóng nảy và gia trưởng, sẵn có định kiến cổ hủ rằng đàn ông ở trong nhà phải có quyền lực, phải cứng thì mới dạy được vợ. Lỗi gằn giọng phản bác rằng đàn bà hư hỏng là do bản chất chứ không phải là vì chồng sai. Lỗi còn nói thêm rằng nếu là mình gặp phải người vợ như vậy thì hắn sẽ không nương tay. Từ câu chuyện không liên quan gì đến mình, cả hai đã bắt đầu to tiếng, lời qua tiếng lại gay gắt. Ông Hào vốn tính rất bộc trực, không ưa những lời lẽ cực đoan, cho nên cũng chẳng tiếc chỉ tay đuổi thẳng mặt đối phương về nhà. Trong cơn hậm hực, Lỗi đứng bật dậy, hất mạnh chiếc ghế rồi bước thẳng ra cửa. Khi đến ngưỡng cửa, Lỗi bỗng khựng lại vì câu nói của ông Hào. Ông mắng Lỗi là đàn ông hèn, chỉ biết dùng bạo lực để điều khiển người khác. Câu nói ấy như nhát dao chọc thẳng vào lòng tự ái vốn luôn cao ngạo của Lỗi. Lỗi vốn đã có một chút men trong người từ trước khi đến, lại sẵn bản tính nóng nảy, thiếu kiềm chế. Trong cơn tức giận không kiểm soát, hắn đã quay người lại, lao vào xô đẩy ông Hào. Trong lúc vật lộn, Lỗi chộp lấy con dao gọt trái cây để ở trên bàn trà, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực và vùng bụng của ông Hào. Khi nhận thấy hậu quả nghiêm trọng của hành vi mà mình vừa gây ra, Lỗi hoảng loạn quay trở về nhà. Lỗi vội vã thu gom toàn bộ số tiền mặt và trang sức cùng với vài bộ quần áo và vật dụng thiết yếu, hắn bắt đầu hành trình lần trốn. Với số tiền mặt từ việc bán toàn bộ trang sức ở trong nhà, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm tích góp được bấy lâu, Lỗi dự định là sẽ rời khỏi tỉnh Hà Nam, tìm đến một vùng xa lạ để bắt đầu lại cuộc sống. Tuy nhiên, vận đen dường như không buông tha, chỉ hai ngày sau, khi đang trên đường đi trong đêm, Lỗi bất ngờ bị một nhóm côn đồ chặn đường và cướp sạch. Không còn gì trong tay, hắn lang thang vật vờ, bụng đói cồn cào, cố gắng xin ăn ở ven đường. May mắn thay, tại một vùng quê hẻo lánh, Lỗi gặp được một bà lão lớn tuổi, sống một mình trong căn nhà nhỏ, thấy Lỗi tiểu tụy khổ sở, bà động lòng thương cho ăn uống và ngủ nhờ. Lỗi không có ý định ở lại lâu vì sợ bị phát hiện nên chưa được 2 ngày thì hắn đã trộm đi tài sản ở trong nhà rồi rời đi. Để tiết kiệm tối đa chi phí trong hành trình trốn chạy, Phan Quân Lỗi hầu như chỉ đi bộ, ban đêm ngủ bờ ngủ bụi, đói thì hắn lục đồ ăn thừa ở trong các thùng rác công cộng hoặc là xin cơm thừa từ các hàng quán ven đường. Sau nhiều ngày lênh đênh, Lỗi đã dạt đến huyện Vũ Khê và xin được chân bốc vác tại một xưởng gạch nhỏ ở khu vực ngoại ô. Khoảng 2 tháng sau, trong một lần cãi vã với chủ xưởng, Lỗi đã ra tay hành hung và bị đuổi việc ngay sau đó. Hắn lại tiếp tục di chuyển đến huyện Hải Thành. Tại đây, Lỗi có quen biết một người phụ nữ đơn thân sống cùng với một đứa con nhỏ. Cảm thấy thương cho hoàn cảnh lang bạt của hắn, người phụ nữ này cho hắn tá túc, hai người chung sống như vợ chồng trong khoảng gần 2 tháng. Lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của người phụ nữ, Lỗi đã âm thầm lấy toàn bộ số tiền trong tủ rồi rời đi. Sau nhiều tháng rời quê, nỗi nhớ nhà cùng với sự bất an ở trong lòng khiến Lỗi dần nao núng. Vào đầu năm 2013, hắn liều lĩnh mua một chiếc SIM điện thoại mới để gọi về hỏi thăm tình hình gia đình. Qua lời kể của vợ, Lội biết sức khỏe của mẹ mình đang yếu dần, sốt sắng, sợ không còn cơ hội để gặp mẹ, Lội đã quyết định cải trang, âm thầm trở về quê, lẻn vào nhà vào ban đêm để thăm. Đến khi có người ở trong xóm bắt đầu nghi ngờ, Lội lại bỏ đi, lần này Lội không liên lạc thêm một lần nào nữa. Sau một thời gian dài phiêu bạt qua nhiều vùng miền, Phan Quân Lỗi dạt đến huyện Man Thành, tỉnh Hà Bắc. Một ngày nọ trong lúc nhặt ve chai ở ven đường, hắn tình cờ phát hiện ra một chiếc ví cũ nằm ở bên lề bãi cỏ, ở bên trong có một tấm chứng minh thư mang tên Hà Kiến Dân. Nhận thấy chủ nhân có gương mặt cũng hơi hơi giống mình, Lỗi đã nảy sinh ý định mạo danh. Vài ngày sau, khi đang lang thang ở khu vực gần chợ dân sinh, hắn tình cờ có quen biết một người đàn ông trung niên tên là Lưu Vĩnh Tường. Hai người trò chuyện khá hợp, cùng chia sẻ những khó khăn và thiếu thốn trong cuộc sống nơi đất khách. Biết Lỗi chưa có nơi ở ổn định, ông Tường đã chủ động rủ hắn đến chung phòng trong căn nhà thuê. Tối ngày 18 tháng 8 năm 2015, Lưu Vĩnh Tường và Phan Quân Lỗi cùng nhau đi bộ ra quán ăn đêm nhỏ ở gần khu chợ Giang Nam để ăn tối. Khi đã ăn xong và đang trở về thì trên đường đi, ông Tường khạc nhổ nước bọt, không may trúng vào tay áo của Phan Quân Lỗi. Lỗi khó chịu trách móc ông Tường vô ý thức, thấy vậy, ông Tường không những không xin lỗi mà còn phán một câu rằng trông Lỗi vốn bẩn sẵn rồi, có sạch sẽ thơm tho gì đâu mà cứ làm quá lên như vậy. Câu nói ấy đã vô tình lọt vào tai người qua đường khiến cho anh ta bật cười. Tức giận vì nhục nhã, Lỗi đã quay mặt đối chất với ông Tường, hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào xô sát. Trong cơn nóng giận, Lỗi rút dao ra, đâm liên tiếp vào người ông Tường, sau đó bỏ chạy. Lỗi bơi qua đoạn sông dài, lặng lẽ tẩu thoát ở trong bóng đêm, không phương hướng, không mục tiêu, hắn cứ thế đi bộ hết nơi này đến nơi khác, sống lay lắt từng ngày. Cuối cùng thì vào một ngày tháng 10, Lỗi dừng chân tại thôn Liễu Châu, huyện Tân An. Phát hiện ra một căn nhà hoang ở cuối làng, Lỗi tranh thủ sửa sang tạm để trú ngụ. Ban đầu, tưởng rằng đây là điểm đến an toàn, nhưng không ngờ rằng lại rất nhanh chóng bị cảnh sát tìm tới. Trong phiên tòa xét xử diễn ra tại thành phố Bảo Định, Phan Quân Lỗi hiện diện với gương mặt hốc hác, ánh mắt trũng sâu vì những ngày tháng sống chui lủi. Sau khi đại diện của Viện Kiểm sát công bố toàn bộ hồ sơ vụ án từ vụ sát hại ông Đào Minh Hào vào năm 2013 tại Hà Nam cho đến vụ đâm chết ông Lưu Vĩnh Tường vào năm 2015 tại Hà Bắc, hội đồng xét xử đã nhận định cả hai hành vi đều có tính chất côn đồ hung hãn, ra tay tàn độc, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra thì trong suốt quá trình lẩn trốn, Phan Quân Lỗi còn mạo danh người khác trộm cắp tài sản và cố tình che giấu tung tích bằng nhiều thủ đoạn. Mặc dù tại tòa, Phan Quân Lỗi đã khai báo thành khẩn, tỏ ra hối lỗi và mong được tha thứ, nhưng với hai mạng người đã mất cùng với hàng loạt các hành vi phạm pháp khác, tòa tuyên bố tử hình. Ngoài bản án dành cho Phan Quân Lỗi, vợ của hắn ta, cô Tăng Nhụy Hân cũng bị khởi tố. Tòa án cho rằng mặc dù Tăng Nhụy Hân tuy không trực tiếp tham gia vào vụ án nhưng biết rõ chồng mình đang trốn truy nã mà vẫn giữ im lặng là hành vi vi phạm pháp luật. Tòa tuyên phạt cô Tăng Nhụy Hân mức án 3 năm tù treo và thời gian thử thách 4 năm. Vụ án của Phan Quân Lỗi chính là bi kịch của sự nóng nảy và trốn tránh. Từ một mâu thuẫn nhỏ nhặt, Lỗi gây án rồi lẩn trốn, sống chui lủi rất nhiều năm, để lại phía sau là hai cái chết gây phẫn nộ. Vợ của Lỗi vì lòng thương mù quáng mà đã che giấu tội phạm, vô tình cũng tiếp tay khiến cho công lý bị trì hoãn. Vụ án này là lời nhắc nhở mỗi người cần phải tiết chế bản thân, tránh những lời nói thách thức hay mỉa mai ở trong lúc nóng giận, bởi những va chạm bốc đồng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống và hậu quả thì đôi khi là điều không thể cứu vãn. Còn các bạn thì nghĩ như thế nào về hành vi của hung thủ ở trong vụ án ngày hôm nay? Hãy chia sẻ ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé! Và cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh KianX để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.